Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, sợ hãi không khí. Tinh thần lực 20, sinh mệnh lực 20, tinh thần lực liền đạt đến 20 học sinh. Cái này, Hoàng Chi Phủ, ngươi là nói thật, thông tin trong thẻ, từ trước đến nay khắc nghiệt Hà Đông trầm. Tiếng nói đều có vẻ hơi kích động, tại 18 tuổi tả hữu liền có thể đạt tới sinh mệnh lực 20 học sinh. Mặc dù hiếm thấy, nhưng lại cũng không hiếm thấy. Bao năm qua thi đại học, đều sẽ có nhân tài như vậy xuất hiện. Không nói toàn bộ liên bang 6 mạch, chính là vẻn vẹn cổ hạ 1 mạch. Có bực này sinh mệnh lực học sinh, hàng năm liền chí ít tại 800-900 người trở lên. Trong đó đặc biệt căn cứ khu gia nhân tài nhiều nhất. Nhưng sinh mệnh lực đạt đến 20, tinh thần lực cũng có thể đạt tới 20 nhân tài. Kia lại liền cực kỳ hiếm thấy. Nhân tài như vậy, tại cổ hạ, chính là gọi dị bẩm thiên phú thiên tài. Khác hẳn với thường nhân, cho dù là tại một đám thiên tài bên trong, đều là trong trăm có một. Hà Đông trầm thân là tứ tinh thể sư, cũng là có kiến thức nhãn giới. Hắn liền tốt nghiệp ở võ kinh danh giáo. Đã từng bọn hắn một lần kia, liền có hai cái dị bẩm thiên phú đồng học. Một người là tinh thần lực khác hẳn với thường nhân, cực kỳ am hiểu sử dụng tinh thần hệ liệt thẻ bài, lại chế thẻ năng lực cũng siêu cường. Một người thì là trời sinh đôi máy móc hệ thẻ bài thân hòa. Chỉ cần là máy móc hệ thẻ bài rơi vào trong tay, quy năng đều sẽ có tăng cường, lại tiêu hao thẻ năng ít. Hai cái này đồng học, hiện tại cũng đã là bị chiêu vào quân đội cùng liên bang truy nã trong cục. Thân cư yếu chức, hiện tại chi phủ Hoàng Hồ nói chuyện đường kiếm sinh mệnh lực vẻn vẹn 20. Tinh thần lực liền cũng đã đạt tới 20. Hà Đông trầm liền lập tức kết luận. Đường kiếm cũng là thuộc về loại này đặc thù hình nhân tài. Mặt khác hai cái ta mặc kệ, mặc dù cũng coi như hạt giống, nhưng tầm quan trọng rõ ràng không bằng cái này đường kiếm. Cứ giao cho ta hai cái đồ đệ đi âm thầm thủ hộ. Nhưng cái này đường kiếm, ta chuẩn bị tự mình thủ hộ. Hắn thiên phú như vậy, chỉ cần tiếp xuống khảo hạch bên trong không biểu hiện được quá kém cỏi, hai đại học phủ đều sẽ chiêu ghi chép hắn, thậm chí có thể sẽ kinh động cái khác mạch học viện. Hà Đông trầm quyết định thật nhanh quyết định, chủ ý nói, Hoàng Hổ mặc dù là chi phủ, luận chính trị địa vị còn cao hơn hắn, nhưng khi hắn làm ra quyết định lúc, Hoàng Hổ hơn phân nửa là sẽ không can thiệp phản bác. Bởi vì Hoàng Hổ cũng vẻn vẹn chỉ là tam tinh thể sư thực lực. Mà hắn Hà Đông trầm, tứ tinh thể sư, Giang Bắc thành phố song tinh chiến tướng, là giữ gìn Giang Bắc thành phố chỉ an trọng yếu nhất lực lượng. Nếu như nói Hoàng Hổ là văn thần, quản lý Giang Bắc thành phố, như vậy Hà Đông trầm chính là võ tướng. Cùng một tên khác song tinh chiến tướng Lý Trạch Vân cùng một chỗ ngồi trấn Giang Bắc thành phố. Một cái tọa trấn hố trời. Một cái thì là giữ gìn Giang Bắc thành phố nội thành trị an. Được, kỳ thật ta cũng là ý tứ này. Đã ngươi đã có quyết đoán vậy là tốt rồi. Hoàng Hổ không có bất kỳ cái gì ý kiến, trực tiếp đồng ý. Lúc này, cực đỉnh thẻ tu quán bên ngoài, không ít người cũng đã cấp tốc biết được lần này thí sinh bên trong có mạng sống con người lực đạt đến 20 tin tức. Vui đại sư cùng Tôn Nghệ Huỳnh chờ hy thành một trung lão sư. Nghe người khác nghị luận, bản còn có chút kinh nghi bất định. Tại phỏng đoán đến cùng là ai sinh mệnh lực đạt đến 20. Kết quả liền có mấy cái trường học khác lãnh đạo cùng lão sư cùng nhau đến đây chúc mừng. Lập tức một đoàn người chính là kinh ngạc sau khi bỗng nhiên mừng rỡ như điên. Đường kiếm sinh mệnh lực lại nhưng đã đạt đến 20. Ngô Xuân chủ nhiệm lớp Giang Trấn Đông cơ hồ là phấn khởi được cười ra nước mắt. từng tại trường học tinh tế tháp khảo hạch lúc, hắn còn không quá xem trọng Đường Kiếm, lại bởi vì người một điểm tư tâm nguyên nhân, mở miệng gièm pha qua. Nhưng giờ khắc này, Giang Chấn Đông lại phát ra từ nội tâm mừng rỡ, phấn khởi, bởi vì hiện tại đi đến Giang Bắc thành phố nơi này, bọn hắn tất cả mọi người chính là một cái chỉnh thể. Một đoàn đội, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, Đường Kiếm càng lóa mắt, bọn hắn hy thành một chung thì càng thanh danh lan truyền lớn. Bọn hắn tất cả hy thành một chung lão sư, thì càng cảm thấy quang vinh. Tôn lão sư, người thật sự là danh sư xuất cao đồ a, người là danh giáo xuất thân, hiện tại xem ra là lại muốn dạy dẫn xuất một cái có thể thi vào học phủ cao nhất học sinh. Đúng vậy a, thật là khiến người phấn chấn. Chuyện này tất phải lập tức báo cáo đến chúng ta giáo sư bày đi, để hiệu trưởng cùng các lão sư khác cũng đều đi theo cao hứng một chút. Không chỉ có muốn phát đến giáo sư bày, còn muốn phát đến chúng ta hy thành bày bên trong đi. Một chút lão sư tất cả đều vây quanh Tôn Nghệ Huỳnh chúc mừng. Tôn Nghệ Huỳnh một gương mặt xinh đẹp cũng là nhịn không được lộ ra vui vẻ rào rạt tiếu dung. Trong lòng một mực đè nén sự kiện kia, tại thời khắc này, đột nhiên không khỏi là có chỗ buông lỏng. Nàng lặng lẽ bỏ qua một bên những lão sư này, xuất ra thông tin thẻ, bấm một cái thông tin điện thoại, dãy số biểu hiện tên là Đường Cha, từng dãy hai bên đường Hồ Dương Thụ theo xe buýt rong ruổi, hướng về hậu phương cấp tốc lao đi. Gió không ngừng phát động Đường Kiếm tóc ngắn, ngứa tựa như là tình nhân ôn nhu tay nhỏ trêu chọc. Đường Kiếm tiếp thông phụ thân Đường Lâm gọi điện thoại tới, khóe miệng nhấc lên một tia cười. Thông tin thẻ bên kia, Đường Lâm bắt lấy Đường Kiếm chính là dừng lại căn dặn. Một bên thỉnh thoảng còn kèm theo Trần Sen Dung chen vào nói tiến đến khuyên bảo. Nói là có khảo thí, nếu như quá khó cũng đừng có xính cường. Thật có cái gì nguy hiểm tuyệt đối không được tùy tiện mạo hiểm. Cái gì thi đại học mặc dù trọng yếu, mệnh cũng chỉ có một đầu, nhất định phải trước bảo mệnh, lại bảo đảm phân. Những lời này căn dặn nói đến là muốn bao nhiêu nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức nào. Quả thực liền chênh lệch không có để Đường Kiếm hèn mọn ở phía sau không cần tranh thủ thi tốt bao nhiêu. Đường Kiếm cứ việc cảm thấy phụ mẫu nói đúng có chút quá khoa trương, nhưng trong lòng lại vẫn là cảm thấy cực kỳ ấm áp. Lại nói ở kiếp trước hắn chỉ là tham gia bình thường nhất thẻ tu thi đại học lúc, hoàn toàn không thể nào có bất kỳ thụ thương tình trạng. Phụ mẫu khi đó nhưng không nói gì để hắn không muốn liều mạng tranh loại hình, ngược lại để hắn toàn lực ứng phó. Cái này đích xác là tình huống khác biệt, trạng thái cũng không giống a. Mà đi ngàn dặm, phụ mẫu đều lo. Tốt, các người đều yên tâm đi. Ta chỉ là tham gia một lần thi đại học mà thôi. Có thể tham gia loại này tối cao quy cách, đó cũng là các người nhi tử năng lực. Đừng đều bi quan như thế. Ta khẳng định hào hào thi xong, sau đó cho các người báo tin vui. Đường Kiếm miệng đầy đáp ứng, sau đó rất tự tin an ủi nói. Thật sự là, hắn đều trùng sinh một thế người, đã từng cũng xuống không ít lần hố trời. Tốt xấu ở kiếp trước tam tinh thẻ sư, gió to sóng lớn gì không có trải qua. Cái này thi đại học lại khó, kỳ thật cũng chính là tiểu phong sóng nha. Bất quá những này, phụ mẫu tất nhiên là không rõ ràng. Mẫu thân Trần Sen Dung nghe xong hắn có chút phiêu, có chút tự tin, liền giận không chỗ phát tiết, đoạt lấy điện thoại liền dừng lại huấn, gọi ngươi đừng khoe khoang còn khoe khoang. Nhi tử a, thật, mẹ hiện tại cũng sợ. Đoạn thời gian trước còn nghe nói Bắc Lẫm bên kia phát sinh hố trời bạo loạn, chết không ít người đâu. Mẹ chỉ muốn tốt cho ngươi tốt là được rồi. Thi đại học có thể thi đi học cái gì trường học liền cái gì trường học. Tuyệt đối đừng xính cường. Ta coi như ngươi cái này một đứa con trai. Mẹ, Đường Kiếm giờ khóc giờ cười. Ta biết rồi, các người yên tâm, ta cơ trí, không có việc gì, mà lại chúng ta khảo thí lúc, cũng có lão sư trong bóng tối theo đuôi bảo hộ. Đi, Tiểu Kiếm, ngươi sinh ra liền rất xuất sắc, lão ba tin tưởng ngươi năng lực, cố lên, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Liền nói đến đây, phụ thân Đường Lâm nhận lấy điện thoại, nói câu tổng kết, sau đó cũng không đợi Đường Kiếm nói chuyện, liền trực tiếp treo, ta sinh ra liền ưu tú. Đường Kiếm cầm xuống thông tin thẻ nói thầm, ta làm sao không biết nói đâu. Ở kiếp trước lão ba ngươi nhưng chưa nói qua như vậy a. Ngược lại nói ta sinh ra liền rất bình thường. Hy vọng ta thi đại học có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Đường Kiếm, mẹ ngươi thật đúng là quan tâm ngươi a. Vừa mới nói ta đều nghe thấy được. Thật sự là ghen tị. Mẹ ta vừa gọi điện thoại cho ta. Để ta chết cũng phải thi được danh giáo. Một bên trên chỗ ngồi, Ngô Xuân một mặt ghen tị nhìn xem Đường Kiếm, vẻ mặt đau khổ thu hồi thông tin thẻ. Ha ha ha, Đường Kiếm bên mặt đối Ngô Xuân cười cười, không nói chuyện. Lúc này, xe buýt bên trong, rất nhiều học sinh đều tại cùng phụ mẫu thông tin liên hệ, cáo chi tình huống, chờ một lúc đến mục đích về sau. Mỗi người đều là muốn ký tự nguyện khảo thí xin cùng nhân thân bảo hiểm về sau mới có thể tham gia khảo thí, những này cũng đều là muốn cáo chi phụ mẫu, đồng thời phụ mẫu cũng phải đồng ý mới được. Bao năm qua thi đại học, không phải là không có người thương vong, tương phản, thực lực càng mạnh học sinh, tỷ số thương vong lại càng lớn, cũng không thiếu có số người cực ít giữa đường từ bỏ, lựa chọn đi tham gia thấp một cái cấp bậc khảo thí. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa khoảng cách danh giáo, học phủ cao nhất, càng xa hơn một bước. Từ đại tai biến về sau, càng ngày càng nhiều hố trời bắt đầu cùng địa tinh tương thông. Chiến tranh tùy thời tùy khắc đều có thể ở các nơi phát động. Đồng thời còn nương theo có cũ nước tổ chức đám điên này quấy nhiễu. Bởi vậy, hòa bình hai chữ này kỳ thật tại mỗi cái liên bang công dân trong lòng đều chỉ là trong giấc mộng chuyện cổ tích mà thôi. Mỗi người đều rõ ràng biết, hòa bình cần dùng thực lực đi thủ hộ, một mực trốn tránh, thậm chí tại thi đại học lúc còn trốn tránh. Đây không phải là biện pháp giải quyết vấn đề, thậm chí là dẫn đến toàn bộ gia đình càng ngày càng nghèo khó, địa vị xã hội thấp, bị biên giới hóa nguyên nhân căn bản. Hai đài xe buýt, một mực mở hướng Giang Bắc thành phố Nam khu phương hướng. Càng ngày càng tiếp cận kia đứng vững mà lên. Quả thực như hạc giữa bầy gà cao lớn bắt mắt mang tính tiêu chí kiến trúc thông thiên tháp. Có chút học sinh sắc mặt đều không chịu được bắt đầu phát sinh biến hóa. Cho dù là thực lực rất mạnh như Mạc Uyên, Tiêu Phi, Cao Giật Dương, Thích Tân Tinh bọn người, cũng không khỏi được thần sắc bắt đầu càng ngày càng ngưng trọng. Thậm chí một chút tâm trí không kiên, lá gan hơi nhỏ hơn học sinh, sắc mặt đều có chút trắng bệch, bờ môi gắn chặt, xuyên thấu qua cửa sổ kính nhìn ra phía ngoài càng ngày càng gần thông thiên tháp ánh mắt, đều đã có chút kháng cự cùng lùi bước. Bầu không khí như từ giữa hè chuyển đông, kinh lịch ban sơ kích động phấn khởi đến hiện tại càng ngày càng tới gần vậy cuối cùng khảo thí điểm, kích động cùng phấn khởi đã bắt đầu chuyển biến làm thấp thỏm, bất an, khẩn trương chờ các cảm xúc. Có người bắt đầu nhốt cửa sổ xe, tựa hồ cảm thấy gió thổi vào rất lạnh, bầu không khí trở nên rất nặng nề ngột ngạt. Đường Kiếm thổi gió, mắt thấy ngoài cửa sổ tòa nào cao tới hơn 100 mét đứng thẳng vào mây trời tháp hình kiến trúc. Thần sắc lại có vẻ rất bình tĩnh. Chẳng lẽ còn thật sự là muốn hạ hố trời a? Cái này thật đúng là cái hố trời. Đường Kiếm, ngươi có nắm chắc không? Ngô Xuân miệng đắng lưỡi khô, ực mạnh miệng cấp thấp dịch dinh dưỡng. Nhìn về phía Đường Kiếm, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Khó nói ngươi còn dự định lùi bước. Xếp sau ngồi Vương Bá xen vào tiến đến nói. Nói nhảm, đến một bước này, ai sẽ lùi bước, ta chỉ là, Ngô Xuân quát khẽ, ta chỉ là cho tới bây giờ chưa từng vào hố trời. Mà lại, đây chính là gần nhất mới ra hố trời a. Ai ngờ nói bên trong là tình huống như thế nào. Vạn nhất có quái vật đều không có bị dọn dẹp sạch sẽ. Vậy chúng ta đi vào. Ngô Xuân cái này vừa nói. Vương Bá nguyên bản coi như chấn định sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên. Trong xe, cái khác một chút nghe được học sinh. Càng là thần sắc thay đổi liên tục. Một chút lá gan nguyên bản còn rất béo tốt. Giờ khắc này cũng không khỏi rụt hai vòng. Một loại bất an bầu không khí bắt đầu ở trong xe dập dờn. Đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Đều nhát gan như vậy, còn muốn thi danh giáo, thi học phủ cao nhất. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười nhạo lúc trước sắp xếp chỗ ngồi truyền đến. Nói chuyện chính là Cao Dật Dương. Hắn chậm rãi mà nói, vô luận danh giáo vẫn là học phủ cao nhất học sinh. Tại đại nhị năm thứ ba đại học trong lúc đó, đều có thể yêu cầu hạ hố trời. Thậm chí một chút sinh viên năm nhất, đều sẽ bị yêu cầu hạ hố trời. Sớm muộn là phải đối mặt. Khách quan mà nói, lần này chúng ta tiến hành thi đại học. Chí ít còn có lão sư trong bóng tối bảo hộ, sẽ không để cho chúng ta thụ thương. Chẳng qua nếu như thực sự có người biểu hiện quá kém. Ta nghĩ dù cho có thể an toàn, cũng là thi không vào lý tưởng trường học. Hắn cái này vừa nói, không khí khẩn trương lập tức liền lại buông lỏng không ít. Cũng có người đi theo phụ họa động viên, nghĩ đến có lão sư trong bóng tối bảo hộ. Tất cả mọi người tâm tình cũng liền cũng đều buông lỏng không ít. Các học sinh lại khôi phục sinh động bầu không khí, nhưng mà từ đầu đến cuối, ngồi tại xe phía trước hai tên thẻ cảnh bao quát lái xe, đều là không nói một lời. Ngô Xuân hơi ửng đỏ mặt, nhìn trước mặt Cao Dật Dương, không có lên tiếng. Đường Kiếm vỗ xuống Ngô Xuân bả vai, yên tâm, hố trời không có đáng sợ như vậy. Ngô Xuân ngạc nhiên, ngươi làm sao biết nói? Đường Kiếm trừng mắt nhìn, nếu quả thật đáng sợ như vậy, đã từng mấy lần thi đại học hạ hố trời học sinh, không còn sớm đều chết sạch. Ngô Xuân giật mình, cũng thế, nếu như hố trời thật cực kỳ nguy hiểm, như vậy trường học cũng sẽ không đem bọn hắn đưa vào đi thi. Rất có thể chỉ là lựa chọn một đoạn khách quan địa phương an toàn, để bọn hắn thể nghiệm biểu hiện một chút. Xe một mực mở đến thông thiên tháp bên ngoài cao lớn tường vây trên quảng trường mới dừng lại. Ba chiếc thẻ xe cảnh sát theo sát phía sau đuổi tới. 97 danh học sinh như hạn như con vịt thưa thớt cùng một chỗ xuống xe. Liền nhìn thấy tường vây sau kim loại máy móc đại môn chậm rãi mở ra. Từ đó đi ra một đội khí chất điêu luyện binh sĩ. Cúi chào, quát khẽ một tiếng. Binh sĩ cùng nhau cúi chào, động tác đều nhịp, từng cái ánh mắt sáng ngời. Không ít học sinh đều bị đột nhiên quát khẽ giật nảy mình. Rất nhiều người cũng liền vội vàng đi theo bắt chước cúi chào. Nhưng thưa thớt động tác, nhìn qua quả thực đám ô hợp. Mau nhìn, là song tinh chiến tướng Lý Đại Nhân. Có học sinh nhận ra binh sĩ hàng đầu một người mặc sĩ quan phục thấp bé lại nghiêm túc điêu luyện người. Lập tức có những học sinh khác đi theo xì xào bàn tán. Nhìn về phía Lý Trạch Vân ánh mắt đều mang sùng kính. Yên lặng, Lý Trạch Vân khẽ quát một tiếng. Lãnh đạm mà sáng tỏ hai mắt tựa như hai cây đao phá trên người tất cả mọi người. Lập tức tựa như là có hai nói lóe sáng cực quang lôi cuốn cuồng phong đảo qua. Rất nhiều người trái tim co rụt lại, bận bịu mau né Lý Trạch Vân ánh mắt, cơ bắp căng cứng, cảm thấy cường đại áp lực. Tam tinh thẻ sư, sinh mệnh lực đã phá 3 chữ số đạt tới 4 chữ số. Tứ tinh thẻ sư, càng là lợi hại rất nhiều. Lý Trạch Vân dù cho không có tận lực phát ra sinh mệnh lực, nhưng chỉ vẻn vẹn quát khẽ một tiếng, tựa như mãnh hổ đứng tại bầy cừu bên trong phát ra gầm nhè. Rất nhiều người đều cảm thấy áp lực kinh khủng đập vào mặt. Có loại nguồn gốc từ sâu trong tâm linh cảm giác sợ hãi. Xác thực rất mạnh a. Đường Kiếm cảm giác tại Lý Trạch Vân quát khẽ một tiếng hà. Thân thể của hắn vừa mới đều cứng ngắc lại một chút. Tư duy thậm chí có chỗ chậm chạp, cơ bắp không tự giác căng cứng, nổi da gà lồi lập. Đây là kẻ yếu sinh mệnh từ trường nhận được cường giả sinh mệnh từ trường xung kích lúc. Đặc hữu hiện tượng, câu nề, quẫn bách, bó tay bó chân, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.